Mà Thế Đại trở về. Chương 1506, phong ba nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mang chiến đội trở về nanh sói khu vực, đồng thời có tân đội trưởng sự tình. Lập tức thì lấy thật không thể tin độ truyền bá mà ra. Đầu tiên là nanh sói khu vực trung tiểu hình khu vực cũng đang thảo luận việc này. Lại đến hai tòa thành trì bên trong những người may mắn còn sống sót. Cũng đều đối tin tức này tràn ngập hứng thú. Lúc trước Khuynh Sao đại chiến xuất chinh lúc thế nhưng là có không ít dân chúng tới trước nanh sói bên ngoài căn cứ xem. Bọn họ thấy qua nanh sói tam chiến đội phong thái. Đối Hắc Mang chiến đội ấn tượng không thể bảo là không khắc sâu. Mà khi cái này Khuynh Sao đại chiến về sau Hắc Mang chiến đội. Càng là danh tiếng cực thịnh. Một lần lại một lần hành động liên tục đánh thẳng vào mọi người thần kinh não. Khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Sợ có một ngày Hắc Mang chiến đội thành viên liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại mỗ khu vực cửa chính. Đến một trận nói đồ thì đồ đồ thành. Mà theo thời gian chuyển rời. Hắc Mang trở về sự tình không dùng nanh sói tận lực làm trương. Thì lấy nanh sói khu vực làm trung tâm hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuếch tán. Hắc Mang trở về. Cái thứ nhất biết được tin tức này cũng là Đoạn Giang Vĩ. Hắn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm báo cáo người. Chắc chắn 100, báo cáo binh lính trả lời. Nói, nhưng là còn không có tiếp vào nanh sói khu vực tin tức. Hắc Mang có trở về hay không về nanh sói vốn chính là nanh sói chiến đoàn nội bộ sự tình. Chúng ta không có quyền lợi hỏi đến. Quá độ chú ý bất quá là bởi vì trong khoảng thời gian này Hắc Mang quá kiêu căng mà thôi. Đoạn Giang Vĩ không để bụng mở miệng. Một bên cúi đầu tiếp tục làm việc công một bên phất tay. Tình huống ta biết, không có việc gì thì đi xuống đi. Còn có một chuyện, báo cáo người đón đến. Lần nữa mở miệng nói. Hắc Mang chiến đội có tân đội trưởng. Cái gì? Đoạn Giang Vĩ trong nháy mắt dương mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Báo cáo binh lính tựa hồ ngờ tới Đoạn Giang Vĩ phản ứng. Trấn định nói. Bởi vì nanh sói không có bất kỳ cái gì liên quan tới chuyện này tin tức công bố. Cho nên hiện tại còn không có ai biết Hắc Mang tân đội trưởng là ai. Hắc Mang trở về tin tức cũng là từ cửa hông truyền tới. Nghe nói là bởi vì lúc ấy Hắc Mang chiến đội tập thể đi nanh sói mộ địa tế bái qua đời thành viên. Ra đến thời điểm bị sát vũ chiến đội đội trưởng từ phong ngăn ở cửa chính. Sau đó tên kia Hắc Mang tân đội trưởng thì cùng Từ Phong đánh nhau. Quảng cáo, nghe những lời này, Đoạn Giang Vĩ ngu ngơ đều quên giờ này khắc này hắn nên làm cái gì. Trực tiếp theo binh sĩ kia lời nói hỏi tiếp. Đánh nhau, ai thua ai thắng. A không đúng, Từ Phong không có khả năng thua. Cái kia Hắc Mang tân đội trưởng chiến lực. Không, báo cáo binh lính lắc đầu. Sửa lại Đoạn Giang Vĩ lời nói. Nói, bọn họ đánh cái ngang tay. Ba, Đoạn Giang Vĩ bút trong tay lập tức ngã rơi xuống đất. Cả người đều lập tức đứng lên. Ngang tay, cái kia tân đội trưởng. Chắc chắn 100, báo cáo người khẳng định mà đáp. Đoạn Giang Vĩ trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Tại cái bàn bốn phía không ngừng đi lại. Cả người đều hiển lộ ra một cỗ khẩn trương cảm giác. Lấy Hắc Mang chiến đội lúc này danh dự. Có thể đảm nhiệm đội trưởng chức trách. Chỉ có Sở Hàm tự mình ra mặt đem đội trưởng chi vị giao tiếp. Dù là Tiếu Khôn đã là cái người chết cũng không có cách nào tùy tiện kéo một người thay thế vị trí hắn. Thế nhưng là ngay sau đó toàn bộ nanh sói chiến đoàn. Tam chiến đội đã vì mạnh nhất. Còn lại mấy cái cao giai tân nhân loại cũng là các tổ chức. Tại nanh sói có không có thể thay thế tồn tại giá trị. Cho nên cái này Hắc Mang tân đội trưởng không thể nào là trong bọn họ một vị. Đã đều không phải là. Lại có thể cùng Từ Phong bất phân thắng bại. Chỉ có thể là một tên tân nhân. Mới vừa đến nanh sói tân nhân. Phân tích nơi này. Đoạn Giang Vĩ đều bị chính mình kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây không phải Sở Hàm phong cách. Hắn làm sao lại đem Hắc Mang chiến đội đội trưởng trọng yếu như vậy vị trí. Giao cho một cái mới nhập nanh sói mấy ngày tân nhân. Dù là đối phương tại cường đại. Cường đại đến có thể cùng Từ Phong thế lực ngang nhau. cũng không nên a, Hắc Mang chiến đội. Đây chính là độc nhất vô nhị. Câu nói sau cùng đã biểu lộ ra đoạn Giang Vĩ đối nanh sói giải sâu hơn khác. Thậm chí đều đã có thể cùng nanh sói nội bộ mấy tên hạch tâm thành viên so sánh. Báo cáo binh lính dò hỏi. Muốn hay không phái người đi tra một chút cái này Hắc Mang tân đội trưởng thân phận? Không, đoạn Giang Vĩ trong nháy mắt bác bỏ. Tĩnh vài giây đồng hồ sau lời nói thấm thía mở miệng nói. Xác thực hiếu kỳ, nhưng tuyệt đối không thể đi tự mình tra. Không nói trước nanh sói muốn giấu đi sự tình chúng ta căn bản tra không được. Còn nữa chúng ta đi thăm dò hành động 80 sẽ bị nanh sói người cảm giác. Đến lúc đó tốn công mà không có kết quả còn để Sở Hàm đối với chúng ta có thừa ý nghĩ. Cho nên nhất là dứt khoát cùng thái độ sáng tỏ. Cũng là trực tiếp cho nanh sói đưa phong thư. Trực diện hỏi bọn hắn. Nói cùng không nói. Đều nhìn nanh sói. Binh lính đón đến. Hỏi. Đoạn Giang Vĩ gật đầu. Theo nanh sói y tứ. Không có gì ngoài đoạn thị khu vực đoạn Giang Vĩ nơi này. Còn lại mấy cái cùng nanh sói liên minh khu vực, cũng tại thời gian nhanh nhất bên trong biết được tin tức này, đồng thời cùng đoạn Giang Vĩ phản ứng một dạng. Mấy cái căn cứ lĩnh đều là từ vừa mới bắt đầu không quan trọng. Đến trong nháy mắt bị chấn kinh sau đó lòng hiếu kỳ bạo. Bọn họ thật sự là quá muốn biết, cứu lại còn có ai có thể để Sở Hàm tâm động. Vậy mà lần đầu tiên trực tiếp đem không hàng đến Hắc Mang chiến đội làm đội trưởng. Kinh thành khu vực, quảng cáo, kinh thành nguyên lão đoàn cùng Diệp Tử Bác tại hiện mấy cái khu vực quy thuận nanh sói về sau. Vô cùng nhanh thì triển khai lôi kéo còn lại các cơ hành động. Bọn họ muốn đoạt tại nanh sói trước đó đem những khu vực đó giải quyết. Nhưng luôn như vậy công trình lượng cực lớn, cũng cần số lớn tiền tài cùng phương án ứng đối. Cho nên về sau vài ngày, những người này thỉnh thoảng liền muốn đến tràng đại hội. Thảo luận cùng nanh sói triển khai chiến đấu nghề này động đến cùng như thế nào làm. Chẳng qua là khi bọn họ thảo luận trong lúc đó, Trần Quang các loại 5 tên nam thự khu vực trung tướng đã lấy thật không thể tin độ hành tẩu tại các cái trong căn cứ. Mỗi đến một nơi thì phái ra trung tướng đi qua làm thuyết khách. Có chút khu vực cực dễ nói chuyện trực tiếp thì kéo vào nanh sói trận doanh. Nhưng có chút lại cần phải dùng vào tay đoạn thậm chí mài cái vài ngày. Nhưng dù là gian nan như vậy, tại kinh thành khu vực vừa chỉnh lý ra một phần kế hoạch bày tỏ. Đang mong đợi đối với chuyện này theo nanh sói cùng chết thời điểm. Đầu kia Trần Quang năm người lại tại giành giật từng giây bên trong cầm xuống một nhà lại một nhà khu vực. Thậm chí bên trong còn có mỗ dẫn đầu rơi đại khu vực. Hoàn toàn không cho ngoại nhân phản ứng cơ hội. Cho nên khi Diệp Tử Bác cùng đám này nguyên lão đoàn vì thế đau đầu. Đồng thời mặt mũi tràn đầy lo nghĩ không cam tâm thời điểm. Nanh sói Hắc Mang chiến đội tin tức. Cứ như vậy lại một lần nổ bọn họ một mặt. Nanh sói trở về. Xuất hiện tân đội trưởng. Diệp Tử Bác trừng to mắt. Nhìn về phía mấy tên vì La Gia làm việc nguyên lão. Nói. Làm sao cái này Hắc Mang bị các ngươi hố qua còn không có hố thành công không nói. Bọn họ tân đội trưởng đều có. Các ngươi đến cùng thế nào làm việc? Xác định đem Tiếu Khôn đánh giết sao? Khẳng định a, Tiếu Khôn thì chết tại La Phạm dưới mí mắt. Cái này còn có sai. Cái kia lại từ đâu xuất hiện Hắc Mang đội trưởng? Diệp Tử Bác có chút sụp đổ. Không có đội trưởng Hắc Mang chiến đội đã như thế biến thái. Lúc này Sở Hàm từ chỗ nào cho bọn hắn tìm tân đội trưởng? Không phải nói nanh sói tam chiến đội trưởng đều là độc nhất vô nhị. Không ai có thể thay thế a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.